Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 430, tịch thu, góc truyện audio.com, các ngươi không cần quan tâm đến việc này, việc bây giờ là các ngươi lập tức ra khỏi nơi này. Tiểu Kê trầm mặt hạ giọng đuổi khách, dường như Tiểu Vân nhà chúng ta đã đụng đến thứ tối kỵ gì của Kê Kê hắn rồi. Ta muốn biết đám linh thú đó hiện tại ra sao mới được. Tịnh Vân rất quan tâm đến đồng loại, nàng sống trong túng địa yêu thú, mà yêu thú khác con người mọi mặt, bọn chúng yêu thương đồng loại, chưa bao giờ có chuyện yêu thú tạo phản hay thế nào đi nữa. Tịnh Vân lại là một thánh thú, có phần người rộng lớn như biển cả, tính ra con người cũng là thú cả thôi, nhưng là con người được duyệt vào động vật cấp cao, bởi con người có hai phần quan trọng, phần con và phần người là nhân tính quyết định cảm xúc cùng cách đối. Nhân xử thế sao cho đẹp lòng nhau, Tịnh Vân không hề giống Thiên Long, nàng có phần người cực cực lớn, gặp chuyện bất bình là ra tay tượng trợ, bởi vì trên nàng có hai đại năng tượng trợ, một là cô thánh mẫu, hai là mẫu thân yêu hậu, dưới có phụ thân bảo kê, nàng có quyền cả đấy. Không được, Tiểu Kê quyết không cho Tịnh Vân biết một chút về thứ gọi là linh thú, đường đường Kê gia đại năng có một phần triệu là huyết mạch phượng hoàng, không thể để bị uy hiếp mà khai ra thứ cấm kỵ đó được. Ta khi ra ngoài lập tức sẽ phái một trong thập nhị thánh vương đến bóp chết ngươi. Tịnh Vân khoanh tay hất cừ lên trời, nàng ỷ mạnh hiếp yếu, phái một trong các thiên vương có thực lực ngang cơ đại đế đến để hầu hạ Tiểu Kê hắn, hình như có vẻ hơi khoa trương, nhưng nhất định thập nhị thiên vương cũng rất cưng chiều Tịnh Vân thì phải. Tiểu Kê Kê hai hàng mồ hôi lạnh chảy như mưa, chân chắc cũng đứng không vững được lâu nữa rồi. Được, được, các ngươi giỏi, ta dẫn. Đi theo ta, Kê Kê nuốt cục tức này vào bụng, đời nó chưa ngán bất kỳ thể loại gì, chỉ với đồng thực lực thôi, chứ cao quá nó cũng hơi sợ, bị Tịnh Vân nắm thóp thì chịu cứng. Tịnh Vân mà uy hiếp cường giả nhân loại chưa chắc đã thành công đâu, nhưng uy hiếp yêu thú thì đúng là vãi đạn, rõ ràng yêu thú tôn vinh sùng bái huyết mạch cao quý hơn thì đó là người tầng trên, không thể đụng vào, ngươi mạnh hơn ta, huyết mạch thuần túy hơn ta chứ gì. Vậy thì ta sùng bái nghe lời ngươi, mỉa kiếp ta ngán chắc. Tiểu Kê dẫn mọi người di chuyển đến một không gian khác, không gian này chỉ bằng một nửa không gian khi nãy thôi, nhưng có điều vô cùng đặc biệt, không gian này được chia ra làm hai mô, một bên là có dòng nước linh dịch đen đặc như tâm vũ trụ, một bên là linh dịch thủy lực vàng óng ánh. Uy áp một bên thì thánh thiện ấm áp, một bên lại quỷ dị âm u khó thở, đứng bên chỗ có linh dịch màu đen lâu ngày, nhất định sẽ nhập ma, kẻ tu hệ quang minh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay và luôn, kẻ tu tà đạo lại không khác như ở thiên đường, nhưng kẻ tu tà đạo mà lấn qua bên của thánh dịch kim sắc sẽ bị khí thức hơi thở bên này độ hóa khai trừ tà đạo âm khí, không khác địa ngục trần gian. Bùm bùm, đột nhiên, một hồi chấn động, mọi người hoàn toàn ngơ ngác không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong mắt ai cũng bắn ra tia sáng kinh ngạc, vậy mà dưới lòng hồ kim sắc lại tung tăng nhảy múa ra rất nhiều những con cá bảy màu, những con cá tỏa ra khí thức thánh thiện, ai gặp cũng sẽ cảm giác những con cá đã đắc đạo thành Phật, vậy là sao? Nhìn chăm chú vào có bảy màu sẽ cảm giác vui buồn lẫn lộn, chuyện vui chuyện buồn ào ạt ập đến, vô cùng bất ngờ. Linh thú luân hồi, cá luân hồi này chỉ có ở thời bàn cổ cá luân hồi được ca tụng là chân nhân thiên đạo, nó có thể giúp người khác nhìn thấu được kiếp trước kiếp này, đại đạo suy cho cùng vẫn là pháp tắc thiên đạo, cá luân hồi linh thú này rõ ràng là thần linh đầu thai. Theo lời Tịnh Vân, luân hồi cá có liên kết với một thứ pháp tắc luân hồi, chúng có thể giúp người khác câu thông quá khứ, vui buồn chỉ là tác dụng phụ, nếu có thể lấy được cảm tình một con cá luân hồi nào đó, sẽ được cá luân hồi đó trợ lực giúp lấy lại ký ức, nhiều khi còn có thể bước chân qua lục đạo luân hồi đầu thai kiếp khác mà không phải bị giam giữ trong dòng sông thời gian. Đúng vậy, Kê gia ta lúc đầu tính dùng hết chỗ cá này để lột xác Phượng Hoàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng là kết bạn thân giao với bọn nó, thực sự nếu không có bọn nó Kê gia ta đã bỏ cái nơi này mà đi rồi. Tiểu Kê Kê thở dài chán nản, ăn hết mớ cá đó nhất định nó sẽ nhẹ nhàng lột xác, chỉ là phần nhân tính nó quá nhiều, không thể xuống tay máu lạnh, cá luân hồi lại giúp nó quá nhiều, đều là đồng bọn thú với nhau, không thể ăn được. Linh dịch cá luân hồi tọa chấn là hồ quang nguyệt khí, đó là tinh hoa đất trời sự giao thoa của nhật nguyệt hàng vạn năm thai nghén ra thứ linh dịch hắc sắc bên kia, thực chất không phải là linh dịch cũng chẳng phải nước gì, nó là địa ngục vô tận trùng, thứ trùng này chỉ to bằng một que tăm, do số lượng quá đông cho nên mới tạo thành một hồ địa ngục vô tận trùng. Tịnh Vân kể, tiếp, địa ngục vô tận trùng là thứ không phải ai muốn đụng vào là được, cũng giống như cá luân hồi, địa ngục vô tận trùng là ác trùng cực độc của ma giới, nó là căn nguyên của tà đạo, khi tà đạo của con người quá lớn, mất đi phần nhân tính sinh ra phần ác độc tà ác, thứ tà ác này sẽ là thứ để địa ngục vô tận trùng sử dụng làm thức ăn và sinh sôi nảy nở, khi quá nhiều trùng được sinh ra sẽ tràn qua bên linh dịch của cá luân hồi sẽ ăn hết những con trùng tràn qua. Thiên địa lưỡng cực sung mãn chan hòa, thế giới cân bằng thì nơi này của cá luân hồi là thứ phô diễn thu nhỏ của vũ trụ, phần tà ác quá nhiều lớn mạnh, sẽ có phần thánh thiện đại diện là cá luân hồi trừ khử, địa ngục vô tận trùng càng nhiều cá luân hồi sẽ được sinh ra càng nhiều, ngược lại địa ngục vô tận trùng quá ít cá luân hồi cũng sẽ chết dần để cân bằng số lượng với địa ngục vô tận trùng, không thể nào có chuyện 7 trên 3 hay 3 trên 7, luôn là 5 đều. Tịnh Vân quả nhiên hiểu biết sâu rộng, thứ con người không thể lý giải đối với nàng lại như là lông hồng trong gió. Được rồi, cá luân hồi và địa ngục vô tận trùng ta thu. Tịnh Vân mạnh mẽ cường thế tịch thu gia sản, gì vậy? Bảo bối người ta trông coi cả ngàn năm, tự dưng nói cướp là cướp, thể loại này lần đầu kê ra hắn thấy tung hoành ngang dọc thiên hạ bao năm, mặt dày vô sỉ đến mức gây dựng được một gia tài đồ sộ như này thì biết rồi đấy, mặt của kê kê dày như cổng thành thì Tịnh Vân cũng là vạn lý trường thành. Cách chương.